khí thiếu tu tiên, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 465 vạn tiên bia. Canh 1, Cao Hàn đột nhiên nhẹ nhàng một bước, bay đến không trung, từ trên cao quan sát, đem đại bộ phận tác bia thu hết đáy mắt. Bốn phía có hơi mỏng sương mù, che lấp hắn tầm mắt, vô pháp đem khắp mộ đàn thu vào trong mắt. Cao Hàn một đao chém ra, nháy mắt quát lên một đạo cơn lốc hướng bốn phía thổi quét mà đi. Chung quanh sương mù nháy mắt bị thanh đi, tảng lớn nối liền mộ bia nhất nhất hiện ra ở hắn trước mắt. Này phiến tắc bia tựa vào núi mà kiến, bị sơn nửa vây quanh. Hắn đã từng đi đến mộ bia bên cạnh, cũng chính là sơn bên cạnh, lại qua đi, liền sẽ đi trở về đến tại chỗ. Đêm này phiến cơ bia nhìn lại xem, Cao Hàn nhắm mắt lại, ở trong đầu chậm rãi phác họa ra một cái hình ảnh. Từng điều tuyến, rắc rối phức tạp liền ở bên nhau, vì rõ ràng ký ức lên. Hắn không thể không tập trung hoàn toàn lực chú ý, Cao Hàn là dùng vũ trụ tinh con dấu nhớ. Mỗi một cái tiết điểm, đều đại biểu cho một ngôi sao, liên tiếp xuyến liền ở bên nhau, cuối cùng hình thành một bộ cuồn cuộn vũ trụ hình ảnh. Mỗi một cái tiết điểm đều tựa chân chính ngôi sao, lóe lên quang mang, vũ trụ là vận động, cũng là cân bằng, thân thể cùng thân thể, quần thể cùng quần thể chi gian đều là lẫn nhau hấp dẫn. Một cái điểm tồn tại, tất nhiên có nó đạo lý, chỉ cần hắn tìm được đạo lý này, hắn là có thể biết trận pháp nguyên lý, là có thể phá giải cái này trận pháp. Không biết là bởi vì cơ đàn trận pháp chính là ấn vũ trụ vạn vật tới bố trí, vẫn là hắn đem mỗi khối mộ bia hoàn nguyên thành vũ trụ tinh tượng. Đường này phó đồ án hoàn thành sau, hắn phát hiện thoạt nhìn cư nhiên không khó lý giải. Cao Hàn nhìn thoáng qua, bất chi bất giác liền trầm mạn ở trong đó, thần thức cũng ở chấn động qua đi, chậm rãi quy về hư vô, bình tĩnh, mộ đàn trong nháy mắt tựa lại quy về tĩnh mịch, không có bất luận kẻ nào, chỉ có phong ở kích động. Liền ở Cao Hàn thần thức xu với hư vô thời điểm, lão nhân đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, chợt phát ra một tiếng bị tiếng gió nuốt hết thở dài. Trong mắt nổi lên một tia đạm đến cơ hồ bắt giữ không đến ưu sầu. Hỗn độn đạo, sớm đã biến mất bao lâu, cũng không biết người này hay không có thể như hắn suy nghĩ. Lĩnh ngộ được đến, hiện tại cũng chỉ có này một phương thiên địa mới có cơ hội. Lão nhân ở trong lòng cảm khái một lát, lại nhắm mắt lại, trên người hơi thở vô hạn thả chậm, cuối cùng lại quy về mất đi, phảng phất cũng không tồn tại. Ở Cao Hàn tùy thời phá giải mộ đàn trận pháp khi, Phong Tân Tinh một đám người ở Thiên Trúc Quân dẫn dắt hạ, rốt cuộc đi vào Vạn Tiên Bia phụ cận. Dọc theo đường đi, bọn họ quả thực vẫn chưa gặp được những người khác tập kích. Những người đó kiêng kỵ Tử Tiêu Tông tồn tại, không dám đối bọn họ xuống tay, lại cũng rất xa đi theo bọn họ phía sau. Muốn cho bọn họ vẫn luôn đi theo sao? Khổng Siêu phàm chiều phía sau nhìn thoáng qua, có vài đạo bóng người hiện lên. Giết không được, chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Phong Tân Tinh không sao cả mà nói. Cũng thế, dù sao bọn họ theo tới, hết thảy vẫn là muốn xem cơ duyên. Thiên Trúc Quân nghe vậy liền không hề dối dám. Phong Tân Tinh nói, nói Vạn Tiên Bia sự tình đi. Người xác định Vạn Tiên Bia liền ở gần đây sao? Xác định, Thiên Trúc Quân cũng không dám lừa bọn họ. Ta từng nghe nói Vạn Tiên Bia là tiên giới chi vật. Tiêu Diễm trầm giọng nói, tiên giới chi vật, dễ có biến cố. Thiên Trúc Quân gật đầu nói, không tồi, sách cổ ghi lại, Vạn Tiên Bia là tiên cung nơi. Chúng tiên đại chiến lúc sau, tiên giới biến mất, tiên cung rơi xuống Linh Thiên Đại Lục, hóa thành Vạn Tiên Bia. Ta cũng nghe nói, Vạn Tiên Bia trừ bỏ làm tiên cung, còn có một cái càng quan trọng tác dụng. Phong Tân Tinh là đại sư huynh, biết đến nội tình tựa hồ so những người khác nhiều một chút. Còn có cái gì tác dụng? Những người khác không hiểu ra sao? Thiên Trúc Quân lại cười cười, không nghĩ tới Phong huynh cũng biết. Không tồi, Vạn Tiên Bia một cái khác tác dụng, chính là cất chứa cung phụng chết trận tiên nhân anh linh. Phong Tân Tinh, bất quá, này Vạn Tiên Bia, hẳn là cùng tiên giới biến mất trước Vạn Tiên Bia có điều bất đồng. Không sai, xem ra liền tính không có ta dẫn đường, Phong Huynh cũng tới tìm Vạn Tiên Bia. Thiên Trúc Huynh khách khí, không có ngươi dẫn đường, chúng ta chỉ sợ phải tốn phí càng nhiều thời giờ tới tìm kiếm. Hắn chỉ là nghe nói qua, cũng không biết cụ thể phương vị, mà mang theo bọn họ hai người. Đối bọn họ tới nói cũng không có cái gì khác biệt. Đại sư huynh, này Vạn Tiên Bia cùng tiên giới khi Vạn Tiên Bia lại có cái gì không giống nhau? Lôi Tâm Nguyệt tò mò hỏi, những người khác cũng vẻ mặt không biết dục mà nhìn hắn. Vạn Tiên Bia ở tiên giới thời điểm, từ tiên đế khống chế, tiên đế ngã xuống sau, Vạn Tiên Bia liền trở thành vật vô chủ. Này Vạn Tiên Bia là một kiện không gian pháp bảo, không giống chúng ta bản mạng pháp bảo, tương lai có rất lớn cơ suất có thể bồi thanh ra khí linh. Vạn Tiên Bia không chịu khống chế, sẽ có rất nhiều vô khác nhau hành vi. Trước kia cung phụng tiên nhân anh linh, hiện tại qua đi lâu như vậy, bên trong có 9/9 cơ suất sẽ xuất hiện mặt khác nguy hiểm sự tình hoặc sinh vật. Nói ngắn gọn, Vạn Tiên Bia trở thành vật vô chủ sau, liền biến nguy hiểm chúng ta không sợ. Vạn Tiên Bia nếu đã từng là tiên cung, bên trong khả năng có quan hệ với tiên giới ghi lại. Ta cho rằng chúng ta hẳn là đi xem một chút. Lôi Tâm Nguyệt kiên định mà nói, ta cùng Lôi sư muội giống nhau. Tiêu Diễm phụ họa nói, nghe được lời này Thiên Trúc Quân, ánh mắt hiện lên một mạt suy tư, cười nói, người khác nghĩ bên trong có thể hay không có tăng lên cảnh giới cùng tu vi phương pháp. Các ngươi tưởng lại là thư tịch, khó trách Tử Tiêu Tông là linh thiên đại lục đệ nhất đại tông. Không có trưởng bối dốc lòng dạy dỗ, liền sẽ không có bọn họ bao dung chi tâm. Có đôi khi, Thiên Trúc Quân còn rất hâm mộ Tử Tiêu Tông đệ tử. Chúng ta cũng tưởng biến cường. Này hai người cũng không có quá lớn xung đột. Phong Tân Tinh đơn giản mà giải thích nói. Thiên Trúc Quân nhún nhún vai. Chúng ta đây hiện tại là muốn đi tìm Vạn Tiên Bia. Vẫn là từ từ mặt khác sư huynh đệ. Phong Tân Tinh nhìn mắt bọn họ phía sau. Lâu như vậy bọn họ đều không có đuổi theo. Chỉ sợ một chốc một lát cũng đuổi không kịp. Ngu Tử Lãng nói, nguyên nhiên hiện tại hẳn là cùng lão Bùi ở bên nhau. Có hắn ở, sẽ không có việc gì. Phong Tân Tinh ân mà một tiếng. Chúng ta đây trước tìm Vạn Tiên Bia đi. Bọn họ nếu có thể nhìn đến chúng ta lưu lại ấn ký, sẽ tự tìm tới tới. Vì mau chóng tìm được Vạn Tiên Bia, bọn họ quyết định phân công nhau hành sự. Liền ở bọn họ bắt đầu tìm kiếm Vạn Tiên Bia không bao lâu, Cực Thượng Tông Văn Hoành Nho cũng mang theo chúng đệ tử chạy tới. Bọn họ chính là hướng cái này phương hướng tới, hẳn là ở phụ cận. Vi Hoành lập tức nói. Văn Hoành Nho sắc bén ánh mắt đánh giá bốn phía liếc mắt một cái. Các trưởng lão nói qua, tiến vào Vạn Tiên Đạo lúc sau, tốt nhất ngay lập tức tìm được Vạn Tiên Bia. Phong Tân Tinh bọn họ vô cớ hướng bên này, cực có thể là vì tìm Vạn Tiên Bia. Trần Bân Vũ nói, chúng ta đây hiện tại muốn tách ra tìm sao? Chia làm hai tiểu đội, nhìn thấy Tử Tiêu Tông người sau không cần hành động thiếu suy nghĩ. Văn Hoành Nho bình tĩnh mà nói, những người đó làm sao bây giờ? Muốn giải quyết sao? Cát Hạo Minh chỉ bồi hồi ở phụ cận linh tu, có mặt khác môn phái. Nhưng càng có rất nhiều một ít tán tu cùng ma tu. Không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta muốn đuổi ở Tử Tiêu Tông phía trước, dẫn đầu tìm được Vạn Tiên Bia. Văn Hoành Nho vẫn chưa đem những cái đó tán tu cùng ma tu để vào mắt. Có thể làm đối thủ của hắn, chỉ có mấy người kia. Động tác mau một chút. Ta giống như nhìn đến Tử Tiêu Tông người. Trần Bân Vũ tránh ra dạo qua một vòng, liền vội vàng vội đi tới. Đi, Văn Hoành Nho nhanh chóng quyết định. Vạn Tiên đại chiến thời kỳ, Thiên Cẩn đảo làm chủ chiến trang, nơi nơi đều là đại hẻm núi, một khe lớn, đại khe rãnh, chẳng sợ biết Vạn Tiên Bia đại khái vị trí, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Nguyên bản chia làm hai đám người Mã Cực Thượng Tông, mặt sau lại không thể không chia làm tam bát. Có đôi khi cùng mặt khác môn phái người oan ra ngõ hẹp. Đại gia cũng thực ăn ý không có động thủ. Ở chỗ này đánh lên tới, dễ dàng bị những người khác chiếm trước tiên cơ. Ngư ông đắc lợi, cực thượng tông người cũng tới. Tử tiêu tông mọi người thực mau cũng chú ý tới bọn họ. Tới liền tới đi, vạn tiên bia sự, vốn dĩ liền giấu không được. Phong tân tinh nhìn mắt thiên trúc quân phương hướng. Hắn cùng khổng siêu phàm đều được đến một kiện tiên khí. Tuy rằng không tính thực hoàn chỉnh tiên khí, nhưng là đối những người khác tới nói, dụ hoặc đã cũng đủ đại. Bọn họ lại mang theo hai người, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, tưởng không dẫn người chú ý cũng khó. Sớm tại đáp ứng bọn họ đi theo thời điểm, Phong Tân Tinh cũng đã nghĩ tới cái này cục diện. Hơn nửa canh giờ sau, Tiêu Đàm cùng Lôi Tâm Nguyệt theo Phong Tân Tinh lưu lại ấn ký đi tìm tới. Chúng ta phát hiện một chỗ địa phương có điểm cổ quái. Không biết có phải hay không vạn tiên bia nơi chỗ. Đi xem, Phong Tân Tinh nhanh chóng quyết định. Nói xong lại phân phó Ngu Tử Lãng nói. Người mang theo mấy cái đệ tử ở chung quanh đi dạo. Không thành vấn đề, Ngu Tử Lãng lập tức hiểu ý mà cười. Bọn họ vất vả một vòng tìm được địa phương. Cũng không phải là vì cấp những người khác làm áo cưới. Nếu thật sự tìm được vạn tiên đạo, có thể được trực tiếp chỗ tốt, tự nhiên muốn trước đến. 30 phút sau, nếu chúng ta không có trở về nói, các ngươi liền theo ta lưu lại ấn ký đi tìm tới. Hảo, Phong Tân Tinh nói xong, liền mang theo vài người đi rồi. Lôi Tâm Nguyệt mang theo bọn họ đi vào phát hiện khác thường đại hẻm núi. Đại hẻm núi không biết dài hơn, mắt thường nhìn không tới hai quả nhiên trong lòng. Rộng chừng 3.000 nhiều mễ. Chúng tiên đại chiến khi hai gã cường giả đánh nhau thời điểm, một kích tạo thành nơi này hẻm núi. Hẻm núi không có một ngọn cỏ. Đến bây giờ bọn họ còn có thể cảm nhận được kia cổ đến xương dâm mát. Là năm đó đại chiến thiện thả tàn lưu một chút dư uy. Nguyên nhiên chủ động đi xuống dò xét, phát hiện hẻm núi sâu đậm, sâu nhất địa phương có thể đạt tới vạn mét. Đi lên sau, hắn nói, phía dưới trừ bỏ một ít hài cốt, cái gì cũng không có. Bất quá nơi này không gian xác thật có điểm bạc nhược. Ta hoài nghi, vạn tiên bia khả năng ở chúng ta tiến vào phía trước. Lại lần nữa tiến vào không gian cái khe. Muốn tìm ra, trừ phi, dùng môn bài thử xem. Hơn nữa chỉ có thể là tinh toán môn bài. Hiện tại chỉ có biện pháp này. Thiên Trúc Quân đề nghị nói. Hắn đã từng nghe trưởng bối nhắc tới quá, một khi vạn tiên bia bị mang nhập không gian cái khe, cần thiết dùng năng lượng tương đối cường đại tinh toán bài hoặc tử kim bài, mới có thể đem vạn tiên bia cảm giác ra tới. Bởi vì tục truyền, này đó môn bài chế tác tài liệu, chính là lấy ra tự vạn tiên bia, cho nên môn bài có thể sử vạn tiên bia có điều cảm ứng. Bất quá không phải cái gì môn bài đều có thể cảm ứng được đến. Bởi vì hắc bài cùng kim bài đều có thể xem như vạn tiên bia biên giác luyện chế mà thành. Phong Tân Tinh không chút do dự lấy ra một tiếng tinh toản bài. Thiên Trúc Quân cùng Khổng Siêu Phàm đều chỉ cướp được một khối tinh toản bài. Môn bài mặt sau khả năng còn chỗ hữu dụng, bọn họ sẽ không lấy ra tới mạo hiểm như vậy. Bởi vì tinh toản bài quăng ra ngoài lúc sau, thông thường có hai cái kết cục. Một cái là bị không gian cái khe cắn nuốt. Một cái là bị cảm ứng được vạn tiên bia thu hồi đi. Phong Tân Tinh trên người có Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu phía trước cấp mấy khối tinh toản bài. Luận giàu có, chỉ sợ cũng không ai so với bọn hắn giàu có. Bất quá tinh toản bài lại nhiều, bọn họ cũng không dám tùy ý lãng phí. Vạn nhất không tìm được đối vị trí, cuối cùng bị không gian cái khe cắn nuốt, thì mất nhiều hơn được. Tinh toản bài số trí vốn dĩ liền ít đi. Có thể tránh cho nói. Bọn họ đều không nghĩ muốn tổn thất. Quảng cáo. Cách chương.